Thanh Mục Ngọc chỉ đằng trước, trầm giọng nói, Tây Lương Sơn ở đằng trước, tất cả tăng tốc. Trên đường đi Thanh Mục Ngọc ngẫu nhiên sẽ để lại hai người tiếp ứng cường giả đi sau. Vẻ mặt Thanh Mục Ngọc nóng nảy, dẫn theo một đám cường giả nhân hoàng cảnh ngũ trọng quá chậm, làm gã lo âu bất an. Mọi người phấn chấn tinh thần. 700 vạn cường giả nhân hoàng cảnh ngũ trọng trở lên dốc sức bay đi nửa canh giờ. Bọn họ đã thấy núi to trước mắt. Mọi người nhìn xong quay sang ngó nhau. Núi này quá to, quá cao, không thấy giới hạn. Xông lên trên cao không thấy đỉnh, sợ là núi này cao nhất trong Thiên Châu. Thanh Mục Ngọc yên lặng dẫn mọi người một đường bay lên núi. Chờ khi tất cả đến gần chút mới phát hiện giữa sườn núi có một cửa lớn. Trên cửa khắc hoa văn cổ xưa, làm người cảm giác cánh cửa thang thương. Thanh Mục Ngọc trầm giọng hét to một tiếng, ta là Thanh Mục Ngọc, mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra lộ một con đường sáng sủa. Thanh Mục Ngọc đi đầu xông vào, các võ giả nối đuôi theo sau. Đường thẳng và rộng lớn, có thể cho ngàn người đi song song. Đường kéo dài tới trước, trên nóc khảm dạ Minh Châu chiếu ánh sáng nhà. Mọi người không biết đường hầm đi đến đâu, cắm đầu bay tới. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ liếc nhau, thầm giật mình. Trên đường hầm này có cấm chế rất cường đại. Bởi vì cấm chế đường hầm làm tim Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ đập nhanh, e rằng cấm chế chỗ này mở ra thì mọi người không đi ra được. Bay khoảng một nén nhang, đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy đi đằng trước nhất thấy phía trước có lối ra tối đen. Mọi người thổn thức, tốc độ của bọn họ nhanh như biết mấy mà phải bay cỡ một nén nhang, đường kính núi này to cỡ nào. Mọi người ra ngoài càng giật mình hơn, vì bên ngoài lối ra là khe núi sâu thẳm, khe núi rất rộng, hai bên là núi cao đâm thẳng lên mây, bên dưới u ám đến nỗi... Âu Dương Thúy Thúy không dò xét được sâu bao nhiêu. Bên dưới bị khói đen bao phủ làm người rờn tóc gáy. Quan trọng nhất là vào khe núi này có hơi thở kỳ diệu bao phủ mọi người, cho người cảm giác khủng bố, tà ác. Bầu trời tối sầm, bên dưới là hiệp cốc nhìn không thấy cuối. Đằng trước một mảnh mộng lung, khắp nơi tràn ngập hơi thở tà ác. Loại cảm giác này khiến mấy chí tôn thiên đế nhíu chặt mày, lòng nặng nề, mắt trước lóe cảnh giác. Đi đi, trong hiệp cốc này sẽ không xuất hiện vực ngoại thiên ma. Chiến trường của các ngươi ở đằng trước, chú ý đừng đụng vào khói độc bên dưới, là ma chướng vân sinh ra khi vực ngoại thiên ma bị luyện hóa. Tuy dính khói độc sẽ không chết nhưng rất rắc rối. 700 vạn cường giả nhân hoàng cảnh lập tức bay cao lên, cẩn thận quan sát xung quanh. Thanh Mục Ngọc nói rất rắc rối, có lẽ là chí mạng với bọn họ. Một đám người rầm rộ che trời bay tới trước. Trên đường đi chỉ thấy khe núi, hơi thở lạnh băng tà ác càng đậm đặc. Lại bay nửa canh giờ, rốt cuộc mọi người đến mục đích. Bọn họ lại giật mình. Đằng trước khe núi chợt biến cực kỳ rộng rãi, giữa không trung có một khối đá to màu xanh phạm vi trên vạn dặm bềnh bồng. Đá xanh tỏa ra ánh sáng âm u chiếu sáng bốn phía. Trên tảng đá có một quảng trường, hơn 10 cung điện, lầu các. Giờ phút này, trên tảng đá xanh, trong góc có một số võ giả ngồi xếp bằng tu luyện và mấy vạn mãnh thú yên lặng đứng một bên. Khí thế từ những mãnh thú cực kỳ cường đại, tuy chúng đã thu bớt nhưng đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ vẫn dễ dàng nhận ra. Những mãnh thú đều là 90 vạn năm trở lên, có ít nhất hơn 1.000 thú vương, 5 con thú hoàng. Âu Dương Thúy Thúy thầm nghĩ, những con này chắc là mãnh thú Tây Hoang. Âu Dương Thúy Thúy đưa mắt nhìn cung điện trên tảng đá to, thấy cung điện hùng vĩ nhất treo tấm biển viết 3 chữ to, tinh thần rung lên. Diệt hồn điện. Thế nhân không biết diệt hồn điện ở đâu, thì ra là tại đây. Ẩn khuất như vậy hèn chi không ai phát hiện. Thanh Mục Ngọc chỉ vào quảng trường trống bên dưới, quát với mọi người, toàn bộ đi tìm chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Bắt đầu từ ngày mai chia tốt vào chiến trường thiên ma giết vực ngoại thiên ma. Thanh Mục Ngọc bay vào trong cung đi nệ, không dẫn đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ vào theo, hiển nhiên bọn họ không đủ tư cách đi vào. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy không nói gì. Dù sao gia tộc của bọn họ so với thế lực như Diệt Hồn Điện, Mê Thần Cung thì cách biệt như trời với đất. Tùy tiện một người của Diệt Hồn Điện, Mê Thần Cung đủ càn quét Thiên Châu. 700 vạn người nhanh chóng tách ra, theo thế lực riêng cùng các đại nhân vật chia thành các trận doanh, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Tiêu Lãng không đến nên Tiêu Ma Thần là người dẫn đội. Tất cả cường giả Tây Bộ theo đám người Tiêu Ma Thần, Sát Đế yên lặng ngồi. Tiêu Ma Thần sai Sát Đế sắp xếp mọi người. Gã thì đi tìm Vô Ngân Thiên Đế hỏi, Vô Ngân, ngươi bói toán xem lần này Cát Hung như thế nào. Vô Ngân Thiên Đế vẻ mặt khốn khổ lắc đầu, nói, không cần bói toán, kẻ địch lần này cường đại như vậy, lấy cảm ngộ thiên đạo của ta tuyệt đối không tính ra. Lần trước tại Nam Man, bởi vì có man thần yêu kiệt xen vào nên Vô Ngân Thiên Đế tính bao nhiêu lần đều không có kết quả. Lần này địch nhân càng thêm cường đại, sao Vô Ngân Thiên Đế tính ra? Tiêu Ma Thần vẻ mặt lạnh lùng nói, cứ thử đi, cũng tính Cát Hung cho Tiêu Lãng. Dù sao rảnh rỗi, chỗ này không có ích cho Tiêu Ma Thần tu luyện. Vô Ngân Thiên Đế bất đắc dĩ lấy ra các đồ vật như thú cốt, bắt đầu bói toán. Kết quả Vô Ngân Thiên Đế bói rất nhiều lần nhưng không tính ra Cát Hung lần này và Tiêu Lãng. Tiêu Ma Thần phất tay ngăn Vô Ngân Thiên Đế lại, ra lệnh cho các cường giả Tây Bộ đừng bói nữa. Mọi người nghỉ ngơi hồi phục đi, ngày mai vào chiến trường Thiên Ma chiến đấu. Toàn bộ người Thiên Châu đều đến, có nhiều cường giả Bắc Mịch, Nam Man đang trên đường tới. Vụ việc liên quan đến tồn vong của Thiên Châu nên không có gì để nói. Chỉ cần ra lệnh thì không ai do dự lập tức chạy vào chiến trường Thiên Ma sát phạt. Vù vù vù vù vù. Trong cung Đi Nệ phía xa một thân hình yểu điệu lao ra. Quần tím yêu kiều, khí chất ưu nhã như tiên nữ 9 tầng trời giáng trần. Khuôn mặt xinh đẹp chán có nốt ruồi mỹ nhân cực kỳ bắt mắt. Không phải Vân Tử Sam thì là ai? Vân Tử Sam liếc mắt nhìn chằm chằm bên Tiêu Ma Thần, khóe môi cong lên đùa cợt. Vân Tử Sam khiêu khích nhìn Tiêu Ma Thần, một thanh âm vang bên tai mọi người, Tiêu Lãng không đến sao? Hắn làm rùa đen rút đầu rồi sao? Thiên Đế, Tiêu Ma Thần nhướng mày, quả nhiên Vân Tử Sam đột phá, xem hơi thở thì đã đột phá lâu rồi. Nhưng Tiêu Ma Thần không cho là đúng, lạnh lùng cười, đột phá Thiên Đế thì sao? Nếu Tiêu Lãng đến thì ngươi vẫn sẽ bị hắn đè dưới thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, thần thú giọng của Tiêu Ma Thần không lớn không nhỏ, vừa lúc cho vô số người xung quanh nghe thấy. Nhiều võ giả nhìn thân hình xinh đẹp của Vân Tử Sam, mắt dâm dục, trong đầu tưởng tượng cảnh Vân Tử Sam bị đè xuống. Làm sao Vân Tử Sam không nhìn ra ánh mắt tham lam của mọi người, vẻ mặt tràn ngập sát khí, tiếng hừ lạnh đánh gãy suy nghĩ xấu xa của bọn họ. Vân Tử Sam âm trầm nói, tốt lắm, Tiêu Ma Thần, ngươi không uổng là nam nhân có gan như Tiêu Lãng. Ta hy vọng lần này ngươi có thể sống sót, chờ ta giết Tiêu Lãng xong sẽ đến lượt các ngươi. Các ngươi yên tâm, ai có quan hệ với Tiêu Lãng thì ta không bỏ qua. Một người, ha ha ha ha ha ha, Tiêu Ma Thần ngửa đầu cười dại, hào khí ngút trời trừng Vân Tử Sam. Tiêu Ma Thần nói, chỉ dựa vào ngươi. Ngươi đánh lại Tiêu Ma Thần ta rồi nói. Còn Tiêu Lãng, đời này ngươi chỉ có thể ngước nhìn hắn. Vân Tử Sam hừ lạnh một tiếng, vậy sao? Mỏi mắt mong chờ đi. Vân Tử Sam dứt khoát xoay người đi vào cung điện, đỉnh ỉa bóng lưng xinh đẹp đọng lại trong đầu các công tử. Nếu nói Lãnh Tình Nhi là thê tử lý tưởng nhất, khiến công tử các gia tộc nâng niu như của quý thì Vân Tử Sam là nữ thần trên trời cao. Đám người như Lăng Phi Tiên công tử, Âu Dương Tà chỉ có thể đứng xa nhìn, không dám nổi máu dê với nữ nhân tuyệt vời này. Bởi vì nàng là thánh nữ của Diệt Hồn Điện, là thần thể. Bởi vì bọn họ không xứng với nàng. Vân Tử Sam rời đi, quảng trường to lớn trở về bình tĩnh. Mọi người nhắm mắt điều dưỡng, hồi phục trạng thái tinh thần đến đỉnh, chờ đại chiến ngày mai. bầu trời chỗ này luôn mù mịt, nếu không nhờ ánh sáng xanh phát ra từ tảng đá to này thì không thấy được cự ly vạn thước, càng không chia ban ngày với đêm tối. Mấy trăm vạn người đã nuốt năng lượng đan nên không thấy đói. Bảy mãnh thú bên kia đều ngoan ngoãn đứng. Khoảng nửa ngày sau, trong đường hầm phía sau phát ra khí thế hung ác làm mọi người giật mình tỉnh lại. Vô số người mở to mắt nhìn đằng sau, rất nhanh thấy tình cảnh cực kỳ quái dị, làm người giật mình. Vô số hung thú, hải thú, những con này đều là mãnh thú, hải thú từ thú vương trở lên, có mấy chục thú hoàng. Toàn bộ bay trên bầu trời, khí thế thô bạo ngút trời, từng gặp mắt lạnh băng làm nhiều võ giả nhân hoàng cảnh teo tim. Âu Dương Thúy Thúy liếc sơ liền thấy bóng dáng mấy con thú hoàng huyết tháp, Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải, Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải trong bầy thú. Huyết tháp, Ngao Cổ, Trương Qua cũng đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải, Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp quá khổng lồ nên rất bắt mắt. Âu Dương Thúy Thúy liếc mắt, thấy một bóng người trong mấy con thú hoàng, mắt lão lộ vẻ kinh ngạc. Đó là một thanh niên hơi yêu dị, mái tóc bạc rũ xuống eo, người không cao to, chỉ cỡ một thước tám, trông có vẻ gầy gò, mắt màu bạc. Quái dị nhất là mấy con thú hoàng vây quanh thanh niên tóc bạc bay đi, người này không lộ chút biểu tình. Nhiều người cũng thấy thanh niên có mái tóc bạc như Tiêu Lãng, mới đầu một số người còn nghĩ là Tiêu Lãng. Nhưng sau đó bọn họ nhớ lại bức tranh Tiêu Lãng trong gia tộc, cảm thấy không phải là hắn. Cuối cùng mọi người tưởng là người diệt hồn điện dẫn bầy mãnh thú, hải thú tiến vào, nhưng biểu tình của người này quá bình tĩnh. Đổi làm Âu Dương Thúy Thúy đứng giữa nhiều thú hoàng như vậy thì sẽ thấy sợ sệt. Rất nhanh thân phận của người này bị vạch trần. Bởi vì có hai người bay ra khỏi cung điện, nhiều người lập tức nhận ra đó là hai sứ giả diệt thiên, diệt địa của thần hồn điện. Hai sứ giả diệt thiên, diệt địa của thần hồn điện nhanh chóng bay lên rồi. Sau đó quỳ một gối giữa không trung, cực kỳ cung kính hành lễ nói, tham kiến vọng nguyệt các chủ. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy trợn tròn mắt. Không phải Vọng Nguyệt Hồ là thú hoàng bán thần cảnh sao? Tại sao lại là một người sống? Con người có thể sống mấy vạn năm sao? Tham kiến Vọng Nguyệt các chủ, mặc kệ là người hay thú, đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy lập tức quỳ một gối. 700 vạn người xung quanh cũng quỳ xuống. Nhân vật có thể sống mấy vạn năm tất nhiên là thông thiên, bái một cái sẽ cờ o sai. Lao Lao Lu Lu. Một góc quảng trường, tất cả mãnh thú của Tây Hoang, thú vương, thú hoàng cùng giống to, toàn bộ quỳ rạp xuống bái. Mấy con thú hoàng nói tiếng người, cung kính nói, cung nghênh thần thú. Thần thú, đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy con ngươi bắn ra tia sáng, nhanh chóng liếc nhau, tràn ngập giật mình. Vọng Nguyệt Hồ đúng là thú, nhưng là con thú tu luyện thành người, thần thú. Thiên Châu phân chia mãnh thú hay dùng kiểu 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm. Không phải nói thú hoàng thật sự có thể sống ngàn vạn năm, chỉ là cảm giác cường đại như vậy. Thân thể khổng lồ đến thế không trưởng thành ngàn vạn năm thì tuyệt đối không khả năng. Thật ra nhiều mãnh thú, hải thú trưởng thành đến thú hoàng chỉ tốn mấy ngàn năm. Nhiều thú hoàng cường đại bẩm sinh đã có ký ức truyền thừa, hiểu tu luyện. Ví dụ như Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải, huyết tháp. Cho nên nhân loại có thể sống 1-2 ngàn năm đã là nghịch thiên. Mãnh thú, hải thú có thể sống 1 vạn năm đã cực kỳ cường đại. Nhưng Vọng Nguyệt Hồ sống đến mấy vạn năm. Quan trọng nhất là Vọng Nguyệt Hồ có thể biến thành hình người. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy cảm thấy vô cùng rung động. cảm giác như ban ngày thấy ma. Vọng Nguyệt Hồ vẻ mặt không chút thay đổi, không thèm nhìn hai sứ giả diệt thiên, diệt địa của thần hồn điện, đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy cái nào. Vọng Nguyệt Hồ chậm rãi bay tới trước, bước qua cửa cung điện. Những mãnh thú, hải thú ngoan ngoãn bay tới bên mãnh thú Tây Hoang. Vọng Nguyệt Hồ đi vào ổi không trở ra nữa. Chờ hơn nửa ngày sau, Thanh Mộc Ngọc bước ra, biểu tình trầm trọng. Thanh Mộc Ngọc hét to một tiếng, chia ra một phần ba mãnh thú, hải thú, võ giả đi theo ta. Luân lưu tiến vào chiến trường thiên ma khai chiến, những người khác nghỉ ngơi tại chỗ. Bảy mãnh thú, hải thú không chút do dự, dù Vọng Nguyệt Hồ kêu chúng tự sát cũng không thành vấn đề. Vì Vọng Nguyệt Hồ là thần của mãnh thú, hải thú, mãnh thú, hải thú lập tức chia ra một phần ba. Đám võ giả thì đưa mắt nhìn nhau, chần chừ. Dù sao lần đầu tiên xuất chiến là chết thảm nhất. Người phía sau có thể học tập kinh nghiệm giảm bớt con số tử vong. Chúng ta xuất chiến. Trong tay Tiêu Ma Thần xuất hiện mỉ ảnh chiến đao, kiêu ngạo bước ra trước một bước, trong mắt kiệt ngạo bất thuần. Trong từ điển của Tiêu Ma Thần không có hai chữ sợ hãi. Gã vững tin mình có thể giết ra một đại đạo thông thiên. Đám võ giả nhân hoàng cảnh, thiên đế Tây Bộ cười xấu hổ. Thủ lĩnh đã xuất hiện thì bọn họ chỉ có thể đi theo. Chúng ta cũng xuất chiến. Mộc Sơn Quỷ là người thứ hai đứng ra. Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu không đến, lão không có gì phải e ngại. Mộc Sơn Quỷ có lực phòng ngự cường đại như vậy, lão tự tin có thể giữ gìn tất cả tộc nhân Mộc gia lão mang đến. Âu Dương Thúy Thúy là người thứ ba lên tiếng, chúng ta cũng xuất chiến đi. Người Âu Dương gia đều biết phi độ hư không. Âu Dương Thúy Thúy có thử một phen, có thể phi độ hư không tại đây nên lão không sợ chết. Võ giả Tây Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ cộng lại hơn 200 vạn, cũng đủ một phần ba. Thanh Mộc Ngọc phất tay quát to, đi theo ta. Thanh Mộc Ngọc bay hướng u cốc đằng sau diệt hồn điện. Tiêu Ma Thần, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy dẫn người theo sau. Mấy trăm vạn võ giả rầm rộ đi, cộng với vô số mãnh thú, hải thú phía sau, cảm giác có thể phá hủy tất cả. Người ở lại biểu tình trầm trọng, vì bọn họ có dự cảm những võ giả, mãnh thú, hải thú đi tham chiến có một nửa trở về đã là rất tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, chiến trường thiên ma u cốc phía sau diệt hồn điện rất lớn, bay mấy vạn dặm, đằng trước xuất hiện 6 phân nhánh. U cốc phía sau diệt hồn điện to lớn chia 6 u cốc nhỏ. Thanh Mộc Ngọc đứng lại ở lối vào phân nhánh. Thanh Mộc Ngọc quét mắt các võ giả, mãnh thú, hải thú, quát to, những con đường này đi thông chiến trường thiên ma. Đằng trước có một truyền tống trận, sẽ đưa các ngươi liên tục đến chiến trường thiên ma. Xin chú ý, tuy địa điểm truyền tống của các ngươi là cố định nhưng không ai bảo đảm xung quanh không có vực ngoại thiên ma. Có lẽ các ngươi sẽ xuất hiện ở nơi an toàn, có lẽ bị truyền tống vào bầy vực ngoại thiên ma. Mặc kệ truyền tống đi đâu thì các ngươi nên chủ động tìm vực ngoại thiên ma chiến đấu. Bây giờ ta giảng giải đặc điểm thủ đoạn công kích của vực ngoại thiên ma và cách giết chết vực ngoại thiên ma cho các ngươi nghe. Vực ngoại thiên ma không phải tà mị quỷ quái gì, chỉ là một chủng tộc đặc biệt. Vực ngoại thiên ma cấp thấp có tứ chi bò dưới đất. Vực ngoại thiên ma trung cấp thì đi bằng hai chân. Vực ngoại thiên ma cao cấp biết bay. Vực ngoại thiên ma có hai đặc tính chung là công kích, phòng ngự cực kỳ mạnh. Vực ngoại thiên ma cấp thấp cỡ võ giả nhân hoàng cảnh ngũ trọng, trung cấp cỡ thiên đế, cao cấp cỡ thiên đế. Vực ngoại thiên ma còn có một điểm cờ khủng bố nhất là công kích linh hồn. Con mắt thứ ba của vực ngoại thiên ma có thể dùng lực lượng tà ác ảnh hưởng ngơ tâm linh của các ngươi. Cho nên lúc các ngươi chiến đấu không chỉ phải chú ý kẻ địch mà còn cần chú ý đồng bạn. Nếu đồng bạn bị hơi thở tà ác ảnh hưởng phát cuồng, giết lung tung thì các ngươi phải giết đồng bạn đó. Thanh Mộc Ngọc giảng giải rất kỹ càng, mọi người biểu tình trầm trọng. Vực ngoại thiên ma cấp thấp nhất có thể so với nhân hoàng cảnh ngũ trọng. Cao cấp thì cỡ chí tôn thiên đế, còn biết công kích linh hồn. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, bao gồm Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ đều cảm giác áp lực chưa từng có, đè ép bọn họ ngộp thở. Được rồi, một điều cuối cùng, nếu các ngươi gặp vực ngoại thiên ma vương giả, loại ba linh khí thiên địa nhìn bề ngoài không khác gì nhân loại thì tuyệt đối đừng nghĩ đến giết chết, lập tức bỏ chạy ngay. Vì trong số các ngươi không có ai là đối thủ của vực ngoại thiên ma vương giả, chúng ta sẽ liên tục phái người vào giết vực ngoại thiên ma vương giả. Sau nửa tháng, tất cả các ngươi sẽ được truyền tống ra. Hy vọng các ngươi có thể giết nhiều vực ngoại thiên ma, thuận tiện giữ được tánh mạng. Thanh Mộc Ngọc dặn dò xong ý bảo mãnh thú, hải thú, các võ giả chia làm ba nhóm đi vào ngã rẽ. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ hơi lo lắng liếc bên Tiêu Ma Thần. Ai ngờ Tiêu Ma Thần cầm mỉ ảnh chiến đao dẫn đầu xông vào một con đường, sát khí hùng hồn, không chút sợ hãi. Sát Đế hét to một tiếng, đi. Sát Đế dẫn dắt 6.000 quỷ vũ sát quân đoàn từ nhân hoàng cảnh ngũ trọng trở lên theo sau Tiêu Ma Thần. Ba người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế cùng Hòa Thuật Thiên Đế, phụ thân của Hòa Nhi, các cường giả Tây Bộ cắn răng theo cùng. Các huynh đệ Âu Dương gia, hãy để vực ngoại thiên ma kiến thức sự lợi hại của sát lục thiên đạo của chúng ta, giết. Âu Dương Thúy Thúy bị Tiêu Ma Thần kích thích xông hướng một con đường khác. Lão điên nổi khùng là chuyện rất đáng sợ. Mộc Sơn Quỷ phất tay, đi. Mộc Sơn Quỷ dẫn cường giả Am Bộ Thiên Châu xé gió lao đi. Đi chuyến hành trình nói đi là đi, nói chết là chết. Lao. Lao. Hú hú. Ục ục ục. Mãnh thú, hải thú chia ba quân theo thú hoàng dẫn dắt xông hướng ba ngã rẽ. Thanh Mộc Ngọc nhìn người và thú rời đi, trong mắt có tia buồn bã, nặng nề khẽ thở dài. Tai kiếp này qua đi không biết trong số cường giả Thiên Châu còn lại bao nhiêu người. Thanh Mộc Ngọc xoay người rời đi. Tiêu Ma Thần dẫn hơn 80 vạn cường giả bay nửa canh giờ sau quả nhiên thấy một truyền tống trận to lớn. Gần truyền tống trận có một võ giả mặc áo đen thuộc Diệt Hồn Điện phụ trách truyền tống. Tiêu Ma Thần hỏi võ giả của Diệt Hồn Điện. Được biết một lần có thể truyền tống 5 vạn người liền ra lệnh, sát đế lĩnh quỷ vũ sát quân đoàn và tất cả thiên đế, đỉnh nhân hoàng cảnh theo ta truyền tống trước. Sau khi đi vào chuẩn bị chiến đấu tại chỗ ngay, thanh trừ vực ngoại thiên ma xung quanh tiếp ứng người chúng ta truyền tống đến. Tiêu Ma Thần dựa vào mỉ ảnh chiến đao, sức chiến đấu một mình miễn cưỡng đạt tới chí tôn thiên đế, cũng cỡ sát đế liên hợp cùng quỷ vũ sát quân đoàn. Tiêu Ma Thần là huynh đệ của Tiêu Lãng, hắn không có mặt thì mọi người tự nhiên tôn gã làm thủ lĩnh. Rất nhanh, một phần võ giả thiên đế, đỉnh nhân hoàng cảnh bước ra khỏi hàng đi vào truyền tống trận. Những người khác chờ tại chỗ, đợi lần truyền tống sau. Vù vù vù vù vù, ánh sáng truyền tống lóe lên, hồn lực, thiên lực vòng quanh mọi người. Binh khí xuất hiện trong tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh. Tầm nhìn của mọi người bị ánh sáng trắng bao phủ, ánh sáng trắng chợt lóe, mọi người cảm giác truyền tống ngừng lại, lập tức mở mắt nhìn bốn phía. Má ơi, may mắn như vậy, đây chính là vực ngoại thiên ma, thật là khủng khiếp. Chiến đấu, giết, giết, giết, mọi người thật xui xẻo, bọn họ truyền tống đến đỉnh một ngọn núi, không gian bốn phía mông lung, cảm giác như sương mù đầy trời. Tầm nhìn không tới vạn thước, mơ hồ thấy vô số quái vật vây quanh. Những quái vật này thân thể không khổng lồ, dài cỡ vài trăm thước, cao hơn 10 thước, bốn chân chấm đất, hiển nhiên là vực ngoại thiên ma cấp thấp. Trên người vực ngoại thiên ma cấp thấp đều có vảy nhỏ màu nâu, chỗ xương sống có một loại gai nhọn, miệng rộng lộ ra bốn răng nanh tỏa ánh sáng âm u, mắt hình tam giác không có con ngươi. Quái dị nhất là trán vực ngoại thiên ma cấp thấp có một con mắt đen thui cho người cảm giác không giống mắt mà như cái lỗ đen. Hỏa sư phần thiên, kết trận, công kích, cuồng hóa. Tiêu Ma Thần, sát đế, ba người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế phóng ra công kích mạnh nhất. Xung quanh có vực ngoại thiên ma tuy là cấp thấp bọn họ không dám khinh thường. Bởi vì một lát nữa sẽ liên tục có võ giả Tây Bộ truyền tống đến,

mãnh thú, hải thú, võ giả, mãnh thú, hải thú đang chiến đấu chợt biến mất. Nửa tháng đã đến, nhiều người mờ mịt nhìn bốn phía, phát hiện đứng ở lối rẽ u cốc phía sau diệt hồn điện. Có một số võ giả mắt đỏ ngầu, múa may chiến đao, không ngừng quát to, giết, giết, giết. Phía xa, Thanh Mộc Ngọc dẫn theo mấy trăm vạn võ giả, mãnh thú, hải thú chuẩn bị đợt công kích tiếp theo. Lăng đế, ma đế đi đằng trước nhất liếc mắt qua, sắc mặt âm trầm, các võ giả phía sau cực kỳ giật mình. Bởi vì đám người Âu Dương Thúy Thúy mang vào 280 vạn võ giả giờ đây chỉ còn chưa đến 200 vạn, thiếu gần trăm vạn võ giả, và ai nấy đều bị thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, ngươi muốn đùa chết ta. Chiến trường thiên ma chiến đấu kịch liệt, cuộc chiến trong không gian hư vô cũng rất dữ dội. Cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng hiện đang đan xen với một bóng người, nhưng hắn liên tục bị kiếm khí ngưng tụ thiên lực của người đó đánh bay. Phía xa lại có một bóng người lao ra, chính là Lãnh Đế. Đợt công kích thứ 5 đã đến, Tiêu Lãng bất đắc dĩ từ bỏ chiến đấu với oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế, tập trung ứng đối đợt công kích thứ 5. Chí Tôn Thiên Đế, đợt công kích thứ 5 đạt đến trình độ Chí Tôn Thiên Đế, công kích mặt sau chắc chắn sẽ là lực công kích Đại Đế, cường giả bán thần cảnh. Tiêu Lãng vẫn không giết oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế là vì muốn tìm điểm đột phá trong cuộc chiến với gã. Nhưng mấy canh giờ qua đi, Tiêu Lãng không thu hoạch được gì. Mặc dù Lãnh Đế xếp chót trong 10 Chí Tôn Thiên Đế nhưng là Chí Tôn Thiên Đế thật sự. Tiêu Lãng nhiều lần đánh nhau với oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế đã chứng thật điểm này. Tiêu Lãng có thể sử dụng hết năng lực vốn có, bao gồm vô tình kiếm nhưng không thể sử dụng tàn hồn của tà chủ. Điều này khiến Tiêu Lãng rất bực mình. Tàn hồn của tà chủ là sát chiêu mạnh nhất của Tiêu Lãng. Tay Lãnh Đế cầm ngân thương mang theo sát khí lạnh băng rạch từng bóng thương trên không trung, cuối cùng biến thành mấy trăm luồng sáng lạnh bao phủ Tiêu Lãng. Tiêu Lãng trợn to mắt nói, nhiều bóng thương như vậy. Bốn phương tám hướng toàn là bóng thương, cái nào cũng ẩn chứa sát khí, không thể phân biệt cái nào là thật. Tiêu Lãng chỉ có thể tùy ý phóng thích tình thương bắn hướng Lãnh Đế. Lãnh Đế dễ dàng tránh né, nơi công kích tình thương đi qua bóng thương biến mất, nhưng không đánh trúng bóng thương ẩn chứa thiên lực. Nếu không phải giây phút cuối Tiêu Lãng cảm nhận nguy hiểm chí mạng, né sang bên một chút thì chắc lúc này cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng đã nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm. Dù vậy nhưng cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng cảm giác như bị tạc nổ. Nếu không phải hắn lập tức gọi Thảo Đằng thần hồn màu đỏ chữa trị thì e rằng linh hồn tan vỡ. Vù vù vù vù vù. Hai bóng người một trái một phải lao hướng Tiêu Lãng. Người oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế bắn ra từng đợt kiếm khí. Lãnh Đế lại lần nữa huyễn hóa ra mấy trăm bóng thương bao phủ Tiêu Lãng. Sắp chết sao? Lúc này Tiêu Lãng không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn kiếm khí, bóng thương đầy trời. Phút chỉ mảnh treo chuông, Tiêu Lãng làm ra hành động điên cuồng. Tiêu Lãng thử làm mình tiến vào trạng thái linh hồn xuất khiếu, để tinh thần mình thoát khỏi linh hồn bềnh bồng trên bầu trời bình tĩnh nhìn chiến đấu bên dưới. Tiêu Lãng luôn muốn thử trạng thái này. Lần trước độ qua tâm ma cũng nhờ nó, nhưng làm vậy cực kỳ nguy hiểm, bởi vì linh hồn thoát ra, nếu tinh thần bị công kích, một chút thôi là Tiêu Lãng sẽ thành cho bụi. Hơn nữa tinh thần hoàn toàn rời khỏi cái bóng thần hồn, vậy thì rất khó khống chế cái bóng linh hồn, nếu không chừng sơ sẩy một chút là bị đánh tan. Giờ phút này, Tiêu Lãng không có cách nào khác, chỉ có thể đi vào loại trạng thái này. Bởi vì tiến vào trạng thái đó sẽ cảm giác bốn phía rất rõ ràng, những công kích cực kỳ chậm, Tiêu Lãng có thể dễ dàng đoán ra chân thân từ mấy trăm bóng thương của Lãnh Đế. Lựa chọn của Tiêu Lãng là chính xác. Lãnh Đế và oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế không tập trung vào chút tinh thần của Tiêu Lãng. Hắn phát hiện bóng thương ẩn chứa sát chiêu trong mấy trăm bóng thương. Công kích của Lãnh Đế, oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế biến chậm chạp. Vù vù vù vù vù. Cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng theo tinh thần khống chế phóng thích vô số chữ tình ngưng tụ tình thương, tiếp đó công kích bóng thương ẩn chứa sát chiêu thật. Linh hồn của Tiêu Lãng xảo diệu di chuyển xung quanh, dễ dàng tránh thoát kiếm khí của oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế. Tiêu Lãng thầm quát to, đi chết đi. Công kích của kẻ thù bi né chậm, Tiêu Lãng thì không bị ảnh hưởng gì. Tiêu Lãng nhanh chóng ngưng tụ chữ tình bắn hướng lãnh đế. Vù vù vù vù vù. Dường như trong khoảnh khắc này phản ứng của lãnh đế biến chậm. Rõ ràng lãnh đế có thể tránh né chữ tình nhưng giờ trơ mắt nhìn nó đâm xuyên người. Thân thể lãnh đế hóa thành hư vô. Chữ tình công kích có uy lực lớn, miễn cưỡng sánh bằng Chí Tôn Thiên Đế. Công kích cường đại như vậy trừ Mộc Sơn Quỷ có phòng ngự cường đại ra dù là Chí Tôn Thiên Đế bình thường đều sẽ bị thương. Nhưng lãnh đế dễ dàng bị đánh tan khiến Tiêu Lãng bất ngờ. Không lẽ đây là bởi vì cái bóng linh hồn biến hóa? Trạng thái linh hồn xuất khiếu rất quái dị, bốn phía biến chậm rãi, rõ ràng, nhưng phản ứng, tốc độ công kích của ta thì không chậm, giống như cảm giác thời gian trôi chậm. Hắn thầm kinh thán, dùng chút tinh thần khống chế linh hồn của Tiêu Lãng nhẹ nhàng tới lui bên dưới. Dù oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế công kích cỡ nào cũng bị linh hồn của Tiêu Lãng dễ dàng né tránh. Thử liệt thần thủ xem. Hắn khống chế linh hồn của Tiêu Lãng nhanh như chớp lao hướng oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế. Liệt thần thủ sắc ám kim lại phát ra. Lần này hết sức thu ạn lợi, Tiêu Lãng dễ dàng đoán ra quý tích. Tốc độ oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế phóng kiếm khí. Linh hồn của Tiêu Lãng trước tiên né tránh, áp sát. Liệt thần thủ mạnh mẽ cào vai oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Người oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế văng ra ngoài. Vai máu thịt bầy nhầy. Không thể không nói ảo cảnh chỗ này cực kỳ diệu. Mô phỏng rất thật. Mô phỏng. Oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế sau khi bị thương tốc độ biến chậm. Tinh thần Tiêu Lãng rung lên. Được rồi. Có trạng thái thần kỳ này chắc mấy đợt công kích sau không thành vấn đề. Chỉ mong đừng xuất hiện cường giả bán thần cảnh. Linh hồn của Tiêu Lãng chiến đấu với oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế ngày càng nhẹ nhàng. Thậm chí công kích kiếm khí mới phát ra đã bị hắn phán đoán quý tích. Tốc độ công kích. Một canh giờ sau, công kích đợt thứ 6 đến như dự đoán. Thực lực càng cường đại hơn một bậc. Là Ma Đế. Xếp hạng 5 công kích trong 10 Chí Tôn Thiên Đế. Có trạng thái linh hồn xuất khiếu, công kích của đối phương biến chậm chạp, Tiêu Lãng dựa vào tình thương nhẹ nhàng đánh chết Ma Đế, tiếp tục chơi với oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế.